Chương 0610, lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy, từng tia màu xanh lá linh quang từ Lâm Bích Vân lòng bàn tay trôi ra, rất nhanh bao phủ lại Triệu Linh Huyên mặt. Rất nhanh, Triệu Linh Huyên cả khuôn mặt đều bị màu xanh lá linh quang bao phủ, căn bản thấy không rõ nàng biến hóa. Lâm Bích Vân lời thề son sát, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Nửa khắc đồng hồ về sau, sắc mặt nàng bắt đầu có biến hóa, chân mày hơi nhíu lại. Lại nửa khắc loại, sắc mặt nàng bắt đầu trắng bệnh, trên trán thấm ra từng hạt mồ hôi. Bên cạnh cách đó không xa, Quân Vô Cực khoanh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem. Lâm Bích Vân lại cắn răng kiên trì một khắc đồng hồ, khuôn mặt cơ hồ trắng đến không thấy huyết sắc, mới rốt cục thu hồi linh nguyên, đầy cõi lòng mong đợi hướng Triệu Linh Huyên gương mặt nhìn lại. Ai ngờ tại sao có thể như vậy, Lâm Bích Vân kinh hãi, ta rõ ràng tiêu hao nhiều như vậy linh nguyên. Nương nương mặt làm sao vẫn cái này hình dáng như quỷ. Triệu Linh Huyên nghe xong, sắc mặt lập tức vặn mèo. Nàng mãnh liệt ngâng lên hai mắt, gắt gao trừng mắt Lâm Bích Vân, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi là tại chê ta xấu xí trong cặp mắt kia nhất định phủ đầy tơ máu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. A, ngươi đừng nhìn ta. Lâm Bích Vân dọa đến kêu lên sơ hà y, dưới thân thể ý thức lui lại, lại vì hai chân như nhuộn ra, không cẩn thận liền ngã ngã trên mặt đất. Ngã nhào trên đất về sau, nàng như cũ bản năng lui lại, tựa hồ sợ cực Triệu Linh Huyên, hận không thể bên trong nàng càng xa càng tốt. Triệu Linh Huyên tức giận đến ra mặt không ngừng lay động, chỉ hận không thể đem Lâm Bích Vân xử quyết tại chỗ. Đáng chết này tiện nhân, ra mắng nàng xấu xí. Đột nhiên, nàng nhãn châu xoay động, âm chắc chắc nhìn về phía Quân Vô Cực, cơ tả, tới phiên ngươi. Triệu Linh Huyên một tháng này sống rất khổ, cung bên trong những nữ nhân kia kể từ khi biết nàng hủy dung, liền cố ý kích thích nàng. Hằng ngày tổ chức cái gì ngắm hoa hiến, cho nàng phát thiếp mời mời nàng đi. Triệu Linh Huyên chỗ nào nguyện ý ra ngoài bị người chế nhạo, nàng liền cửa cũng không dám ra ngoài. Hết lần này tới lần khác những nữ nhân kia còn không chịu buông tha nàng. Nguyên một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy, kết bẹ kết lũ đến xem nàng, còn nói là cái gì tham bệnh thụ cái này hơn một tháng tra tấn, bây giờ lại lần nữa hủy dung nhan, còn bị buộc tại trước công chúng phía dưới lộ ra tấm kia mặt xấu. Triệu Linh Huyên tính tình đã sớm bóp méo. Mặc dù biết có người nhìn xem, nàng bây giờ cũng lười bày ra ngày xưa bộ kia ung dung rộng lượng dáng vẻ, ngược lại hai mắt xích hồng, khuôn mặt vặn mẹo, xấu xí dữ tợn phải gọi người không dám nhìn thẳng. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn nàng tấm kia mặt xấu, xem ra, Lâm cô nương trị liệu tựa hồ không có tác dụng gì. A, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Đạo Hằng, Nguyễn trưởng môn, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt có chu tờ đen, ngươi thử xem. A, Quân Vô Cực trường mi vậy một cái, có chút không hiểu. Cái này Nguyễn Đạo Hằng, hôm nay tựa hồ đối với nàng rất bất mãn à, chuyện gì xảy ra? Nàng hôm nay không có trêu chọc lão già này a, mang theo vài phần nghi hoặc. Quân Vô Cực đi tới Triệu Linh Huyên trước mặt, xuất ra một cái tiểu xảo tinh xảo linh cái hộp ngọc, đối với một bên thị nữ hạ lệnh, tứ thời gian quý phi rửa mặt. Thị nữ theo lời làm theo, mang tới thanh thủy ngay trước tất cả mọi người mặt cho Triệu Linh Huyên rửa mặt xong. Quân Vô Cực cái này mới đưa tay bên trong linh cái hộp ngọc giao cho thị nữ kia, đem mặt nạ dưỡng da thoa lên đi. Đúng. Thị nữ lần nữa làm theo, cẩn thận từng ly từng tí đem mặt nạ dưỡng da bôi Triệu Linh Huyên mặt mũi tràn đầy. Lần này mặt nạ dưỡng da vẫn như cũ là bùn đen giống như bộ dáng, xoa về phía sau, Triệu Linh Huyên cả khuôn mặt đều tối, thấy vợ ơ y đám người âm thầm liễu lưới. Một khắc đồng hồ sau, Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, có thể bóc xuống. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bóc mặt nạ dưỡng da, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Triệu Linh Huyên mặt.